Tình nhân của Tổng Tài. Chương 195, anh sẽ không làm vợ đâu, 1-18+. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng áp sát tai Hứa Doãn Hạ, thổi luồng khí nóng vào tai cô. Phù, Hứa Doãn Hạ cả người run rẩy. Hoắc Tư Danh lại nhẹ giọng nói, anh sẽ không làm vợ đâu. Dứt câu, không đợi Hứa Doãn Hạ nói gì thêm nữa, Hoắc Tư Danh lại hung hăng cướp đi nụ hôn của cô. Đầu lưỡi quét khắp vòng miệng cô, Hoắc Tư Danh ôm lấy cô lên đi thẳng lên phòng ngủ. Hứa Doãn Hạ cũng ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh, cả thân hình được ôm lên một cách nhẹ nhàng. Chân cô quấn chặt hông của anh cũng nhanh chóng đi theo nhịp điệu hôn lấy hôn để đáp lại Hoắc Tư Danh một cách nồng nhiệt. Trên đường đi, Hứa Doãn Hạ cảm nhận được vật nam tính của Hoắc Tư Danh đang không ngừng cương lên chọt chọt mông cô. Mặt Hứa Doãn Hạ đỏ lại càng thêm đỏ. Tới phòng ngủ, cửa phòng được Hoắc Tư Danh dùng chân đẩy mạnh một cái. Đóng chặt, Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm đặt Hứa Doãn Hạ xuống. Lại buông môi Hứa Doãn Hạ ra. Hai người nhìn nhau phì phò thở. Hơi thở mang lấy mùi hương quen thuộc của cả hai trộn lẫn vào nhau. Anh giúp em cởi, em cũng giúp anh cởi. Chỉ một lúc sau cả hai người trần trụi quấn quýt nhau không rời. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể của Hứa Doãn Hạ. Như thể muốn Hứa Doãn Hạ run rẩy không ngừng mới thôi. Cảm nhận được Hứa Doãn Hạ đang kiềm chế tiếng rên rỉ. Hoắc Tư Danh nhẹ nói. Đừng nhịn, anh muốn nghe. Lời nói vừa dứt, Hoắc Tư Danh đi tới bên cạnh nụ hoa đang vươn cao mà cúi xuống mút lấy. Nụ hoa vươn lên càng thêm cao thêm cứng. Hoắc Tư Danh lại càng thêm mút mạnh hơn, đầu nụ hoa còn lại cũng bị bàn tay Hoắc Tư Danh nhào nặng đến đáng thương vừa mút. Đầu lưỡi lại quét một vòng, sau đó mút sâu vào như thể muốn vắt lấy hết sữa của Hứa Doãn Hạ nếu có vậy. Hứa Doãn Hạ không kiềm được kích thích từ nụ hoa truyền đến. Cả thân mình không ngừng run rẩy. Tiếng rên kiều mị không kiêng dè gì ai cứ thế mà phát ra. Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên càng ra sức cắn nhẹ nụ hoa lại dai dai đầu nụ hoa. Hứa Doãn Hạ ưỡn ẹo không thôi cảm nhận bản thân bị trêu chọc. Đến nơi giữa hai chân không kiềm nổi mà trở nên ươn ướt. Cô cảm nhận rất rõ nơi đấy đang tiết ra chất lỏng chạy xuống theo khe. Tư Danh ư kích thích chuyển đến quá nhanh, quá dồn dập. Chính Hứa Doãn Hạ không chịu nổi muốn xin tha nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì thay bằng những thanh âm kiều mị mềm nhũn dụ dỗ người khác phạm. Tội, Hoắc Tư Danh nhịn đến nhăn mặt khẽ nói. Nhìn anh, hơi thở phì phò của cả hai va vào nhau. Hứa Doãn Hạ hai mắt tràn ngập sương mù, gương mặt nhiễm dục vọng mà trở nên yêu kiều ngây dại mơ màng nghe theo lời Hoắc Tư Danh. Hai mắt mơ mở mà nhìn Hoắc Tư Danh. Môi lại khẽ liếm nhẹ nhẹ khan khát, Hoắc Tư Danh thu hết hình ảnh kiều mị mê hoặc của Hứa Doãn Hạ vào đầu óc. Anh mím môi, thầm mắng, đờ mờ, một tiếng sau đó không kiêng dè gì nữa hung hăng lưu lại dấu vết đỏ đỏ tím tím trên thân thể trắng nõn của Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cả người run rẩy khi Hoắc Tư Danh chạm tới mọi nơi trên cơ thể cô. Còn nụ hôn đau đau sương sướng làm cô càng không nhịn được. Nóng nóng quá lạo ngứa khó chịu quá. Hứa Doãn Hạ thở phì phò nặng trĩu nhìn Hoắc Tư Danh. Như là cầu cứu cô, nóng nóng lắm nơi đó cũng khó chịu. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, môi khẽ câu lên, anh cũng gấp lắm nhưng phải giúp Hứa Doãn Hạ mở rộng, đã bọn họ lâu rồi vẫn chưa lăn giường. Nên bây giờ Hứa Doãn Hạ phải được mở rộng, không thôi cô sẽ đau đến bị thương mất. Hoắc Tư Danh trong lòng thầm nói. Chồm lên hôn lấy môi Hứa Doãn Hạ, tay luồng xuống giữa hai chân cô, cảm nhận được nơi yêu thích quen thuộc đang không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt. Môi Hoắc Tư Danh cong càng thêm sâu hơn, không nhanh không chậm, lại một lần nữa dùng tay nhẹ nhẹ lay lay nơi sưng đấy. Hứa Doãn Hạ, rên rỉ triền miên. Khi tay Hoắc Tư Danh đang không ngừng vuốt ve lên nơi nhạy cảm của cô lại một lần nữa chất lỏng tiết ra ngày một thêm nhiều, Hoắc Tư Danh hít. Một hơi bình tĩnh tâm tình khẽ nói. Thả lỏng nào vợ, đúng hít vào thở ra. Đúng cứ như vậy đi. Lời nói vừa dứt không bao lâu, Hứa Doãn Hạ không còn bộ dạng hít ra thở vào nữa. Thay vào đó biểu tình xấu hổ lại thốn thốn. Hứa Doãn Hạ mím chặt môi cô, để không phát ra tiếng rên gì. Hoắc Tư Danh môi lại câu lên, cứ đưa nhanh ra vào liên tục đến khi Hứa Doãn Hạ không mím được nữa. Cảm giác sung sướng ập tới, Hứa Doãn Hạ rên nhẹ một tiếng. Lại, cách trương.